Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Đại quyền trong tay Mộc Ngư. 2. Nếu là những thứ này mở miệng cho thấy bọn hắn muốn tìm tiểu quận chúa. Sau đó cùng ngày đó vị kia võ đạo tông sư đồng dạng. Tìm tới dựa vào tiểu quận chúa sau lưng linh huyễn giới gia tộc. Như vậy còn dễ nói. Thế nhưng là những người này bộ kia tư thái. Rõ ràng là ý không ở trong lời. Ngày đó nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là sau đó tưởng tượng. Đàm Mạch lập tức liền rõ ràng. Mấy cái này bọn chuột nhát. Rõ ràng là đang có ý đồ xấu với hắn. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Trong nội tâm thì đang cắn răng nghiến răng. Mấy người này. Rõ ràng là Đàm Mạch tại Bạch huyện gặp phải Viên Khuyết đại sư, Điền đạo trưởng và Thập Phương quán quán chủ Thôi Văn Hạ. Đàm Mạch nhìn bọn hắn một cái, sau đó chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, nói ra, mấy vị làm sao tới Ninh Gia huyện rồi? A, còn có hai vị khác đạo hữu đâu? Thế nào không gặp bọn hắn? Không cùng ba vị đạo hữu cùng một chỗ tới sao? Đàm Mạch nói chính là hai gã khác con em thế gia. Lâm Thần cùng Sở Ngọc Phi. Chúc mừng tiểu sư phụ bước vào tam tài cảnh. Mấy người kia là chuyên đến tìm Đàm Mạch. Bất quá bọn hắn khẽ dựa gần Đàm Mạch. Liền cảm nhận được Đàm Mạch trên thân cái kia đặc biệt linh lực ba động. Đây là vô pháp che giấu tam tài cảnh linh lực ba động. Sẽ ẩn chứa một chút tu hành phương pháp đặc tính. Lời nói này là Thập Phương quán quán chủ Thôi Văn Hạ nói. Thôi Văn Hạ vừa nói xong, Điền đạo trưởng cùng Viên Khuyết đại sư lúc này mới phản ứng lại. Sau đó vội vàng cùng Đàm Mạch chúc mừng. Ngoài miệng nói xong chúc mừng, trong con mắt của bọn họ lại tràn đầy buồn khổ vẻ. Một cái chớp mắt ấy cũng mới thời gian 1-2 tháng. Ngày đó vẫn chỉ là lục ngự thượng cảnh tiểu hòa thượng. Quay đầu liền bước vào tam tài cảnh, nếu là bọn họ ba cái không ghen ghét, đó là không có khả năng. Dù sao bọn hắn tu hành cả đời này, cũng còn không có sờ đến tam tài cảnh bên cạnh, mà Đàm Mạch niên kỷ lại là như thế nhỏ. Bất quá bọn hắn lại nghĩ tới lần này vị kia giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Liền nhau nhau giữ vững tinh thần đến, đồng thời trong nội tâm cười lạnh không thôi. Không quản Đàm Mạch biểu hiện đến cỡ nào kinh diễm, một khi vào cái kia yêu quỷ trong mắt, như vậy liền xem như xong. Nói như vậy, bọn hắn ngày đó họa Thủy Đông dẫn kế hoạch xác thực thành công. Mấy người kia ngày ấy tao ngộ cái kia yêu quỷ về sau. Không có cách nào theo cái kia quỷ dị hoàn cảnh bên trong trốn ra được. Cuối cùng tại Lâm Thần cùng Sở Ngọc Phi biến thành heo bị bọn hắn ăn về sau. Ba người bọn hắn từ bỏ tất cả tôn nghiêm, cầu cái kia yêu quỷ tha bọn họ một lần. Bọn hắn cũng chỉ là thử một chút, ôm may mắn trong lòng. Không nghĩ, cái kia yêu quỷ thật buông tha bọn hắn. Sau đó để bọn hắn cho nó tìm hiểu Khôn Linh phủ tình huống. Bọn hắn là mấy ngày trước đây liền đến Đằng Vương Trấn. Mà tại tối hôm qua, cái kia yêu quỷ đột nhiên nhập mộng. Để bọn hắn tìm một cái tiểu hòa thượng. Cái kia yêu quỷ không biết cái kia tiểu hòa thượng tên. Nhưng ở hình dung một phen cái kia tiểu hòa thượng về sau, bọn hắn lập tức nhận ra, cái này tiểu hòa thượng là Đàm Mạch. Cái kia tiểu quận chúa bên người Đại Hồng Nhân, một cái vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt hòa thượng yêu tăng. Đây là bọn hắn đối Đàm Mạch ấn tượng. Dù sao Đàm Mạch luôn thay tiểu quận chúa nghĩ kế, mà tiểu quận chúa cho tới nay đều là đối Đàm Mạch nói gì nghe nấy dáng vẻ. Cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không có cách nào không nghĩ như vậy. Chúc mừng xong, Điền đạo trưởng liền nổi lên diễn kỹ. Hắn một mặt trầm thống, tựa như thống khổ vạn phần nói ra, bần đạo cùng Lâm Thần, Sở Ngọc Phi hai cái tiểu huynh đệ mới quen đã thân. Nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn gặp ngoài ý muốn, bị cái gì yêu quỷ cho hại, Bần đạo lúc này mới mời bên trên Viên Khuyết đại sư cùng Thôi đạo trưởng cùng nhau đến tìm kiếm cái kia hại hai cái tiểu huynh đệ yêu quỷ. Làm tốt bọn hắn báo thù rửa hận. Lâm đạo huynh cùng Sở đạo huynh chết rồi. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, nội tâm lại hơi kinh ngạc. Hai người kia làm sao lại tao ngộ yêu quỷ chết rồi? Tuy nói có cái này khả năng, dù sao đại hắc thiên yêu quỷ cùng người ở giữa hoàn toàn là một loại nhân thần hỗn hợp trạng thái, yêu quỷ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là ba người này làm sao lại cho Lâm Thần cùng Sở Ngọc Phi báo thù? Quan hệ bọn hắn có cái gì tốt sao? Muốn trấn sát một cái yêu quỷ, đây chính là phi thường tốn công mà không có kết quả. Dù chỉ là một cái xa cấp yêu quỷ, nếu như có thể không động thủ, Đàm Mạch cũng không muốn động thủ, bởi vì không phải thực lực yếu không kém vấn đề, mà là yêu quỷ loại vật này thật cực kỳ khó trấn sát, trừ phi là đồng loại của bọn nó xuất thủ, như hổ cấp yêu quỷ một đạo nguyên rùa, có thể tùy tiện đem một cái xa cấp yêu quỷ tiêu diệt. Trước một hồi Đàm Mạch dùng mặt nạ hóa thành người khác, cùng những cái kia yêu quỷ giao lưu lúc, còn ngoài ý muốn biết được, có chút yêu quỷ còn làm sát thủ hoạt động. Nếu như có thể thỏa mãn bọn chúng các loại không thể tưởng tượng lại khó mà làm được yêu cầu, bọn chúng có thể xuất thủ, giúp thỏa mãn bọn chúng yêu cầu người, giết chết bất kỳ một cái nào so với chúng nó thực lực thấp yêu quỷ. Những thứ này một loại sát thủ yêu quỷ, có thể khắp nơi chạy, còn có khắp nơi nhập người trong mộng, phát truyền đơn, cùng từ nhỏ quảng cáo. Đương nhiên, bọn chúng chọn lựa nhập mộng mục tiêu, đều là có nhất định tỷ lệ thỏa mãn bọn chúng những cái kia yêu cầu. Thế nào, chẳng lẽ tiểu sư phụ không tin? Bần đạo ở phương diện này, cần gì phải lừa gạt tiểu sư phụ? Huống hồ bần đạo cũng không dám lừa gạt tiểu sư phụ. Nghe được Đàm Mạch như thế nói, Điền đạo trưởng giả trang ra một bộ cười khổ bộ dáng. Nói xong còn tự mình than thở. Điền đạo trưởng nói xong, Viên Khuyết đại sư cùng Thôi Văn Hạ liền nhau nhau nối liền lời nói. Điền đạo trưởng vẫn luôn là như vậy trượng nghĩa. Bần tăng chịu Điền đạo trưởng cảm hóa, mới có thể kéo lên Thôi đạo trưởng cùng lên đường. Viên Khuyết đại sư nói, Thôi Văn Hạ thì nói, Điền đạo trưởng cùng Viên Khuyết đại sư nói rất đúng. Đàm Mạch nghe lấy bọn hắn cái này một bộ hiện trường báo tố diễn kỹ, ngay cả trước đó diễn thử đều không có bộ dáng, lại là muốn mắt trợn trắng. Hắn trước đó còn không xác định sao, nhưng bây giờ có thể xác định Lâm Thần cùng Sở Ngọc Phi chết, rất có kỳ quặc. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn. Lúc này Đàm Mạch đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn cùng ba người này thật tốt tính toán, lúc trước bọn hắn tính toán hắn mối thù. Cái kia một cỗ chỉ có hỏa nhi mới có thể ngửi được cùng loại hương hỏa vị, mặc dù không cho hắn mang đến trên thực chất phiền phức, nhưng là đều khiến Đàm Mạch trong đầu mơ hồ cảm thấy bất an. Loại này cùng loại tâm huyết dâng trào báo động trước, Đàm Mạch cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại hắn bước vào tam tài cảnh, nhục thân sinh ra bảo hương về sau, cái kia một cỗ hỏa nhi có thể ngửi được cùng loại hương hỏa hương vị liền không có. Như vậy ba vị đạo huynh đến tìm tiểu tăng, có chuyện gì không? Là để tiểu tăng giúp ba vị tìm kiếm sao? Cái này tiểu tăng lại là bất lực. Tiểu tăng trước mắt vào Đằng Vương phủ, lại là không tốt tự tiện rời khỏi Đằng Vương trấn. Đàm Mạch mặt đơ, ra vẻ khó khăn nói, dĩ nhiên không phải đến tìm tiểu sư phụ hỗ trợ, bần đạo là có tự mình hiểu lấy người, sẽ không đưa ra vô lý như thế yêu cầu, giúp Lâm Thần cùng Sở Ngọc Phi hai vị tiểu huynh đệ báo thù là chuyện riêng của chúng ta, cùng tiểu sư phụ không có chút quan hệ nào. Bần đạo lần này nghe được tiểu sư phụ tại Đằng Vương trấn lại là muốn tới cùng tiểu sư phụ gặp mặt một lần. Mời tiểu sư phụ ăn một bữa cơm. Điền đạo trưởng nói, hắn lời nói này rất có vấn đề. Lỗ thủng không ít, nhưng Đàm Mạch làm bộ một bộ không nghe ra tới bộ dáng. Bất quá hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là dùng tỷ lệ thành công thử một chút. Lần này đi Hồng Môn Yến một đũa bất động, bình yên trở về tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch trong nội tâm lần này triệt để yên tâm lại. Thành công của hắn suất ít hơn so với 100% đều là hố. Nhưng là một đạt tới 100%, như vậy liền tuyệt đối sẽ không sai lầm. Đàm Mạch đang muốn mở miệng, bất quá lúc này, bởi vì trong lòng hắn còn có một cái mãnh liệt hơn muốn biết suy nghĩ. Lúc này hắn tầm mắt bên trong đồ án lại là lần nữa lóe lên. Hồng Môn Yến đi đến cuộc hẹn cộng trước khi ăn cơm trực tiếp động thủ cộng làm rõ chân tướng. Bước lui cái bóng heo tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch sững sờ, chợt trong nội tâm tuôn ra vẻ mừng như điên. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn còn tại phí sức nghe ngóng cái bóng heo vị trí tin tức. Không nghĩ quay đầu liền gặp giải quyết phương pháp. Bất quá hắn trực tiếp động thủ là có ý gì? Còn có làm rõ cái gì chân tướng? Đàm Mạch không khỏi âm thầm trầm ngâm. Cái này làm rõ cái gì chân tướng hắn không biết. Hoặc là nói trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Bất quá cái này trực tiếp động thủ. Có phải hay không mang ý nghĩa có chỗ nào bị hắn cho không để ý đến? Tỷ lệ thành công lần này nhắc nhở. Không hề nghi ngờ biểu lộ một điểm. Viên Khuyết đại sư ba người này. Cùng đầu kia cái bóng heo có rất lớn quan hệ. Như vậy tỷ lệ thành công để hắn trực tiếp động thủ. Là nói rõ cái bóng heo thực lực. Không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Hay là nói, phụ cận đây có cái gì có thể làm cái bóng heo kiêng kỵ đồ vật. Còn xin ba vị đạo huynh dẫn đường. Thế là, Đàm Mạch chắp tay trước ngực. Nói như thế, Điền đạo trưởng nghe vậy. Không khỏi mừng rỡ trong lòng. Diễn lâu như vậy, cuối cùng là nghe được lời nói này. Cái kia yêu quỷ nói. Chỉ cần bọn hắn tìm tới cái kia tiểu hòa thượng, mang theo cái kia tiểu hòa thượng đi ăn một bữa đặc thù cơm. Như vậy liền có thể trả lại bọn họ ba người tự do. Đồng thời xử lý sạch thân thể bọn họ bên trong cái kia một cỗ thi thể. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn trước đó hao hết tâm lực, có thể không phải là vì giải quyết trên thân phiền phức. Mời. Giống như nhìn thấy tự do, ba người này luôn miệng nói, Đàm Mạch khẽ gật đầu, đi theo đám bọn hắn ba người đi tới một tòa tửu lâu. Tửu lâu là mới mở, tất cả cái bàn đều rất mới tinh, trống rỗng, cũng không có người nào. Chớ nói thực khách, ngay cả cái điếm tiểu nhị trưởng quỹ đều không có, cái này khiến Đàm Mạch có chút kỳ quái. Không khỏi nghĩ đến hiện tại cũng coi như trước khi ăn cơm a. Thế là hắn động thủ, tới trước một phát tửu kiếm tiên cấm an ủi một chút. Khắp thiên kiếm chú giống như mưa to, đem không thể phản ứng lại Điền đạo trưởng ba người, nháy mắt hóa thành ba bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Sau đó, cái này trong một ngôi tửu lâu tràng cảnh nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.